Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Do thường nhận xét duyệt xong rồi nộp lên trên. Chỉ làm sơ thẩm, thứ thẩm, tổng thẩm. Sơ thẩm là các nơi tiến hành xem qua. Lúc sau trưởng quản đô đốc tướng quân phụ trách đưa binh tướng tới trưởng án, thứ thẩm. Cuối cùng là binh bộ tổng, tổng thẩm. Mà thành đô từ xưa là một phần của Ích Châu. Quản lý phủ thành đô, vùng ngoại đô thành đô cũng có kiếm nam binh doanh đóng ở đó. Mà sơ thẩm là do kiếm nam đô đốc tướng quân Vũ Huệ Ân phụ trách. Thì ra là thế, không nghĩ tới Vũ tiểu thư cũng có loại hứng thú này. Sở Nhạn Nguyệt cười hỏi. Vũ thừa đồng đến đã có chuẩn bị, đối với cách hỏi của hắn cũng không có tức giận, vẫn như cũ duy trì ôn nhu uyển chuyển hàm xúc cười. Sở Lục thiếu gia chê cười. Ai chẳng biết Sở gia binh khí nổi tiếng hậu thế, thừa đồng cũng chỉ là tò mò nhìn một cái. Nàng giả bộ nhìn bốn phía liếc mắt một cái. Như thế nào không thấy Sở đại thiếu gia đâu? Hay là án đang ở phường đúc vũ khí thành Bắc? Giấu ở trong tay áo, bàn tay nắm chặt thành quyền. Từ lúc đến sở phủ, nàng cũng đã nghe ngóng biết được ở cửa hàng Sở gia buổi trưa nay Sở Bạch Ngọc đã trở về phủ rồi. Hiện tại bọn họ ngồi đại sảnh một hồi lâu, lại còn không thấy bóng sáng của hắn. Nhận định là ở cùng với cái xấu nữ kia, đáng giận. Sở Nhạn Nguyệt khẽ nhíu lông mày, nghiêng đầu hướng hạ nhân thân cận Phúc Liễu phân phó. Đi mời đại thiếu gia tới đây đi. Sở có thâm ý vứt cho nàng một cái liếc mắt. Tiếp theo có toan tính vô ý thản nhiên giải thích. Cô không biết đang nói cho ai nghe. Này, việc ở phường đúc binh khí luôn luôn do ta phụ trách. Đường cao hơn phân nửa là đến cửa hàng quản lý. Hiện nay đang ở bên trong phủ cùng với tẩu tẩu tương lai. Hạ nhân thân cận ở bên người Sở Nhạn hồi lâu là Phúc Liễu. Rất hiểu biết nhẹ vuốt cằm. Vâng. Sau khi cung kính đối với chủ tử còn hành lễ với cả hai cha con tướng quân, liền rất nhanh rời đi. Vũ thủ đồng cho lòng dù trong lòng muốn, đã trào sóng, trên mặt vẫn cười cười. Thì ra là thế. Nghe nói Sở đại thiếu gia sắp có chuyện tốt phải không? Vũ Huệ nâng ly trà lên, sống như vô tâm hỏi. Đến rồi, Sở Nhạn Nguyệt lộ ra vẻ mặt cao hứng. Đúng vậy, Đường ca đã tìm được thiếu nữ xinh đẹp. Sau khi đại bá phụ và đại bá mẫu hồi phủ, chọn lấy ngày tốt là có thể làm vợ chồng. Ngày đồn Vũ Huệ Ân thập phần yêu thương nữ nhi, hiện tại có thể xác nhận. Một gã võ tướng vì nữ nhi có thể bắt đầu theo chân bọn gian thương tính dùng thủ đoạn. Nghe nói vị hôn thê của Sở đại thiếu gia bất quá chỉ là nữ nhi của phu tử. Vũ thủ đồng nghiện không được, lần nữa bắt đầu trầm trọng. Vũ Huệ Ân nghiêng người liếc mắt nhìn nàng một cái, mâu quang chung chưa có chứa lời cảnh cáo ngầm. Đúng là như thế, tuy là thiên kim của hiệu trưởng thư viện mà thôi, nhưng Đường ca chỉ yêu thích người Đường tẩu này, ra thế bối cảnh đều không đáng lo lắng. Sở Nhạn Nguyệt mắt lạnh nhìn bọn họ, cha và con gái ngay mắt với nhau, thái độ thủy chung bình tĩnh. Lại nói tiếp, về hôn nhân này coi như chỉ là người trẻ tuổi hứa hẹn, tương lai phải không? Vũ Huệ Ân nghĩ rằng, có lẽ vợ chồng Sở Hoa Kỳ trở về, sự tình có thể cứu vãn. Cũng không tính là như thế, ngay từ đầu đúng là Đường ca ca, cùng với Đường tẩu tự đặt chung thân. Nhưng Đường ca ca thỉnh thái thú đại nhân tới cửa cầu hôn. Thầy thì dĩ nhiên cũng là thông chi cho đại bá phụ đại bá mẫu, cho nên xem như là hai nhà trưởng bối đều đã đồng ý việc hôn nhân này. Đại bá mẫu coi Đường ca như một đứa con trai, sớm mong hắn mau thành thân. Nay Đường ca còn tự mình chọn một cô nương, đại bá mẫu hận không thể mọc cánh trên lưng, ngày chút bay về làm chủ hôn đâu. Vũ Huệ Ân mặt ngoài cười gật đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm trách cứ tên thái thú Ích Châu nhiều chuyện. Nếu không phải hắn tới cửa nói chuyện làm mai, việc hôn sự này cũng sẽ không nhanh như vậy liền ấn định. Nhờ vậy có thể gọi là môn đăng hộ đối được sao? Tôi nghĩ bằng thân phận của Sở đại thiếu gia, tựa hồ có thể tìm được người tốt hơn. Vũ Thu Đông cười tươi nói. Vấn đề này Sở Nhạn Nguyệt còn chưa kịp trả lời thì thanh âm của Sở Bạch Ngọc liền vang lên trước một bước. Ta Sở gia cũng không phải là vương công quý tộc gì, nói tỏ ra cũng chỉ là thương nhân, sĩ công nông thương, đất đi đầu, thương nhân cũng không lớn, hẳn là Sở Bạch Ngọc ta mới không xứng đáng với nàng. Từ xa chợt nghe đến bà Táo này đang nói xấu Hồng Nhi, nàng ta suốt cuộc muốn đến làm loạn vài lần mới bằng lòng bỏ qua. Vừa nghe đến thanh âm của hắn, Vũ Thu Đồng trong lòng vui vẻ, vội vàng quay đầu nhìn phía mới phát ra âm thanh. Không biết vì sao vừa nhìn thấy sắc mặt liền vui mừng, trên mặt nàng nháy mắt mất luôn, ngược lại mang theo nhiều hàn ý, theo bản năng khẽ cắn môi dưới, oán hận nhìn một đám người đi tới. Sở Bạch Ngọc vô cùng thân thiết nắm tay một cô thiếu nữ. Cô gái bộ sáng mặc dù không đẹp nhưng khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, trên người mặc bộ trang phục hồng nhạt, đầu đội bộ trang ngọc tinh xảo, nàng nổi bật lên cả người xinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.